Thần nông tiểu y tiên, chương 1332, tiểu sơn dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mới vừa làm xong Lý Phi sự tình, chính chuẩn bị thật tốt nghỉ ngơi phút chốc, trong lúc bất chợt cửa mở ra, tiểu mới vừa vội vội vàng vàng chạy vào, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lương Phi. Lương tổng, ta có việc tìm ngươi. Tiểu mới vừa sắc mặt đen sai, vành mắt đen rất nặng, nhìn qua tình huống cũng không tốt. Lương Phi chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Tiểu vừa mới bình trong ngày nhưng là nhu thuận rất, cả ngày bận bịu chính mình làm việc. Hôm nay vì sao đột nhiên xuất hiện? Tiểu mới vừa, ta hơi mệt chút, ngươi đi về trước đi. Có chuyện gì Nghị Thiên lại nói? Lương Phi uể oải vừa nói, chỉ muốn để cho tiểu mới vừa nhanh lên một chút rời đi. Lương Phi đã mệt đến kiệt sức, chỉ muốn ngủ cái thiên hôn địa ám. Tiểu mới vừa nhưng ngay tại chỗ, không nghĩ phải đi ý tứ. Lương Phi trong nháy mắt bó tay toàn tập, nói lần nữa, tiểu mới vừa, có lời gì ngày mai lại nói. Ngươi cũng thấy đấy, ta bị thương, ta muốn nghỉ ngơi. Ra ngoài, Lương Phi thái độ cũng không khá lắm. Vào giờ phút này hắn chỉ muốn ngã đầu đi nằm ngủ, cho nên càng là tức giận vừa nói. Lương Phi vừa dứt lời, tiểu mới vừa lần nữa đi lên trước, nhỏ tiếng nói, Lương tổng, dê nhỏ thế nào? Hắn đã phải rời khỏi mấy ngày, ta đang lo lắng hắn tình huống. Tiểu mới vừa hết sức lo sợ vừa nói, thật giống như cực sợ Lương Phi. Hắn vừa nói, Lương Phi vỗ đầu một cái. Hắn này mới thanh tỉnh lại, mấy ngày nay thật bận điên rồi, quả nhiên đem dê nhỏ sự tình quên không còn một mống. Ngày mai đi, sáng mai ta liền đem hắn mang cho ngươi trở lại, ngươi trước trở về, hết thảy chuyện, ngày mai lại nói. Lương Phi đè nén lửa giận trong lòng, cẩn thận vừa nói, tiểu mới vừa rên lên một tiếng, sau đó rời đi. Tiểu sau khi rời đi, Lương Phi không nói hai lời, lập tức ngã đầu đi nằm ngủ. Hiện tại hắn, gì đó cũng không muốn quản, gì đó cũng không muốn hỏi, chỉ muốn ngủ hắn cái thiên hôn địa ám. Mấy ngày nay, hắn thật bận bịu, không biết ngủ bao lâu. Lương Phi ngủ vừa thơm vừa trầm, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, bị một trận dồn dập tiếng gõ cửa đánh thức. Lương Phi càng là đem gối phủ ở đầu, tiếp tục ngủ, đông đông đông, tiếng gõ cửa vẫn không ngừng. Lương Phi quả thực nổi giận, hắn vứt bỏ gối, nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy nắm lấy tiểu mới vừa lại tới. Lương Phi xoa xoa cặp mắt, quét qua đồng hồ đeo tay, nhìn xuống thời gian, hiện tại mới 5 giờ sáng chung. Tiểu mới vừa có phải hay không uống lộn thuốc, vẫn là một đêm không ngủ. Tại sao sớm như vậy lại xuất hiện? Lương Phi lại cũng không khống chế được lửa giận trong lòng. Cả người muốn tức điên rồi. Hắn xuống giường, sải bước đi lên trước, mở cửa ra, tức giận nói, tiểu mới vừa, ngươi có phải bị bệnh hay không? Sáng sớm điên gõ cửa gì? Lương Phi vừa nói, tiểu mới vừa bị sợ ở, ngay tại chỗ, không nhúc nhích nhìn về phía Lương Phi. Hắn sửng sốt có tới nửa phút, hắn mới mở miệng lần nữa. Lương tổng, ta một mực gõ cửa, không có lên tiếng, làm sao ngươi biết là ta? Cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là ta nhìn đến. Lương Phi lời mới vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền hối hận, bởi vì quá gấp rồi. Quả nhiên đem nói thật nói ra rồi. Hắn lập tức sửa lời nói, đương nhiên là ngươi. Ngươi cho là, còn sẽ có người thứ hai, sáng sớm tới gõ ta môn sao? Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lương Phi càng là khéo léo rời đi đề tài. Tiểu mới vừa đầu tiên là sững sờ, sau đó liền tỉnh hồn lại, lập tức mở miệng nói. Là như vậy Lương Tổng, tối ngày hôm qua, ngươi không phải đáp ứng ta, trước kia phải đi đem dê nhỏ tiếp trở lại. Ta tối ngày hôm qua một đêm không ngủ, một mực chờ đợi trời sáng. Hiện tại ngài có thể đi tiếp dê nhỏ rồi sao? Lương Phi thật lòng muốn cho tiểu mới vừa quỳ. Tiểu tử này là không phải thượng thiên phái tới hành hạ chính mình. Vì sao lại có loại này người? Lương Phi thật muốn bị tiểu tử này bức điên rồi. Tiểu mới vừa, ta nói trước kia, là sau khi đi làm trước kia, cũng không phải là 5 giờ sáng chung. Ta thật là phục ngươi rồi. Được rồi, được rồi. Nhìn ngươi đối với công tác như thế phụ trách, ta một hồi phải đi đem dê nhỏ tiếp trở lại. Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi đi về nghỉ trước. Có chuyện gì, chờ đi làm sau này hãy nói. Lương Phi càng là đè nén lửa giận trong lòng, cẩn thận vừa nói, rất sợ thương tổn tới tiểu mới vừa. Tiểu mới vừa nhưng ngoan cố đứng tại chỗ, không có muốn rời khỏi ý tứ. Lương Tổng, ta đã đem sở hữu làm việc giao phó song song, ta còn là cùng ngài cùng đi chứ. Ta không mệt, thật, ta là người chính là như thế. Chỉ cần có ta ràng buộc chuyện, ta 3 ngày 3 đêm đều ngủ không được. Dê nhỏ 1 ngày không trở lại, lòng ta đây bên trong 1 ngày sẽ không kiên định. Dù sao ngài cũng tỉnh, ngài chẳng bằng hiện tại liền mang ta đi nông khoa viện, đem dê nhỏ tiếp trở lại. Tiểu mới vừa nói, Lương Phi này mới chú ý tới, tiểu mới vừa còn cõng bao tới, xem ra hắn đã làm đủ chuẩn bị. Như này dê nhỏ thật tại nông khoa viện cũng còn khá. Này chẳng qua là lúc đó Lương Phi lừa gạt tiểu mới vừa mà nói. Không nghĩ tới tiểu tử này quả nhiên tưởng thật, bây giờ dê nhỏ vẫn còn trong tiên cảnh, Lương Phi quả quyết không thể dẫn hắn cùng nhau tiến lên. Lương Phi lúc này hoàn toàn không có buồn ngủ, đã bị tiểu mới vừa hành hạ không còn hình dáng. Hắn sửa lại một chút chính mình ngổn ngang tóc, đi đến trước bàn làm việc. Hắn yên lặng chỉ chốc lát sau, cuối cùng mở miệng, tiểu mới vừa, như vậy đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Ngươi lưu lại, không được, Lương Tổng, ta cũng phải đi. Tiểu mới vừa nhưng lập tức từ trên ghế salon đứng lên. Mới vừa ổn định tốt tâm tình, thoáng cái lại bị bung ra. Lương Phi đi lên trước, vỗ một cái tiểu mới vừa bả vai, cẩn thận vừa nói, ta độc giác sơn dê vẫn là từ ngươi tới chiếu cố. Người khác nhìn ta không yên tâm, ngày hôm qua ta nhận được phòng dịch trạm đánh tới giàn hòa. Bọn họ nói, gần đây dê ôn thịnh hành, muốn cho chúng ta gấp đôi cẩn thận. Ngươi hay là trở về nhìn dê nhỏ đi. Gì đó, Lương Tổng, ngươi nói nhưng là thật. Tiểu vừa mới khuôn mặt kinh ngạc. Lương Phi thập phần hiểu tiểu tử này, chỉ cần là cùng độc giác sơn dê có liên quan, hắn cũng có thập phần để ý, sẽ để ở trong lòng. Có thể không chút nào khoa trương nói, độc giác sơn dê so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn. Chỉ cần Lương Phi đem sự tình nói nghiêm trọng chút ít, tiểu mới vừa sẽ cuống cuồng. Đây là lừa gạt hắn biện pháp tốt nhất. Tiểu mới vừa không nói 2 lời, bỏ lại ba lô, lập tức chạy ra căn phòng, vọt vào dê vòng. Lương Phi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thay xong quần áo, khóa trái cửa lại, đi tới trong tiên cảnh. Do Uôn Lô S E Bốp M ới N H T T I T A Q N T H I C Hi Cốt N E T. Hắn lần nữa đi tới trong suối nước nóng, chỉ thấy Tiểu Sơn Dương đang cùng chó con cùng nhau đùa giỡn. Trước bọn họ còn đánh không thể buông keo, bây giờ nhưng thành chân chính bạn tốt. Lương Phi đem dê nhỏ gọi tới bên người, cẩn thận kiểm tra thân thể hắn. Muốn tâm, này suối nước nóng thật là rất tốt thuốc hay. Mấy ngày trước thời điểm, Tiểu Sơn Dương vẫn là vết thương chồng chất, như thế nào đã hoàn toàn không thấy được lưỡi đao. Bây giờ hắn thành chân chính mẫu Sơn Dương. Tiểu Sơn Dương làm xong giải phẫu sau, trở nên so với lúc trước nhu thuận rất nhiều. Ngay cả tính khí cũng tốt hơn rất nhiều. Không giống như trước nữa như vậy ngoan cố. Lương Phi ôm lấy Tiểu Sơn Dương, trở lại vườn trái cây. Tiểu mới vừa lúc này đang ở cho Sơn Dương môn phòng hờ. Coi hắn nhìn đến Tiểu Sơn Dương đến lúc, trên mặt càng là cười nở hoa. Tiểu mới vừa kích động đem Tiểu Sơn Dương ôm vào trong ngực. Cao hứng không còn hình dáng. Cách Trương.